Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, lưu lại lời nói. Coi ngươi khi nhìn đến khối này phiến đá thời điểm, đã nói lên ta chính đang ngủ say, hoặc là đã tử vong, nếu như ngươi không phải Ikkyo, còn xin ngươi đem khối này phiến đá giao cho một cái gọi Ikkyo nam nhân. Nếu là tìm không thấy, đó nhất định là hắn còn chưa xuất sinh. Xin ngươi để ngươi hậu đại tiếp tục tìm kiếm. Hắn nhất định sẽ không có tiếng tăm gì. Nếu như ngươi không làm theo, Ikkyo tương lai biết, nhất định sẽ trả thù ngươi hoặc là ngươi hậu đại nha. Đúng, cái kia bốn khỏa bản nguyên. Xem như ta đưa thù lao của ngươi. Nếu như ngươi là Ikkyo, như vậy khi nhìn đến khối này phiến đá, có thể hay không rất đau lòng nha? Có hay không hối hận a? Có phải hay không muốn tại xuyên qua một lần thời gian đi theo ta đâu? Ikkyo, ta không biết ngươi sau khi trở về, bao lâu tài năng nhìn thấy, nhưng là, nghĩ đến tuyệt đối không có nhiều năm đi, ngươi còn nhớ rõ ta Mia sao? Mặc dù nói như vậy, lấy tính cách của ngươi, nhất định có thể nhớ a. Cái khác phiến tình lời nói, ta liền không nói nhiều rồi. Nếu là ta còn đang ngủ say, vậy liền nhanh lên để DNC bài trừ phong ấn, đem ta tỉnh lại. Thế nhưng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút đâu. Lấy tính cách của ngươi, tìm đến nơi này, khẳng định sẽ cùng DNC có chỗ xung đột đi. Hy vọng không có nghiêm trọng đến mức nào sự tình phát sinh a. À nha, suýt nữa quên mất, ngươi gặp phải DNC, rất có thể cùng ta gặp phải khác biệt đâu. Ta gặp phải DNC giống như không muốn một mực sống. Sót, rõ ràng tuổi thọ kéo dài để người đố kỵ, dù cho vĩnh viễn sống sót đều có thể. Lại vẫn cứ bị cái kia Sneer tẩy não. Cả ngày nói cái gì sinh tử luân hồi, có chết có sống tự nhiên pháp tắc. Còn nói muốn tử vong của mình về sau, tài năng nghênh đón tân sinh, thật sự là đầu óc có hố, ta dạy đều giáo không đến. Mặc dù không biết người gặp phải DNC là tương lai thứ mấy chỉ, nhưng là đều dáng dấp giống nhau a. Vậy ngươi có hay không cảm thấy DNC dáng dấp rất khả ái đâu? Thế nào, lấy ngươi biến thái, có hay không nhìn chúng nó? Thế nhưng ta không có biện pháp giúp ngươi đây. Với lại, ngươi gặp phải cái kia, rất có thể sẽ không biến thành nhân loại bộ dáng a. Ta gặp phải DNC, thế nhưng là dạy nàng rất lâu, nàng mới học được. Nhìn đến nơi này, có phải hay không cực kỳ hưng phấn? Ngươi cho rằng tất cả Pokemon đều có thể biến thành nhân loại sao? Lạc doài, làm ngươi mỹ mộng đi thôi. Ta chính là không nói cho ngươi. Ha ha ha, nhớ kỹ, giả thiết phong ấn bài trừ ta còn không có tỉnh. Vậy liền rất có thể là DNC nói như vậy. Ngủ say quá lâu, sinh mệnh sói mòn rất nghiêm trọng. Làm sao bổ sung ta không biết. Nghĩ đến làm người tương lai ngươi, hẳn là có biện pháp à. Nếu như không có biện pháp, vậy liền đi tìm Sneer đi. Mặc dù ta không biết nó có thể đáp ứng hay không. Đúng, nhớ kỹ, ngươi nếu là thực lực đầy đủ, trước hết đánh một trận tơi bời Sneer. Ta lúc đầu để nó cho ta kéo dài tuổi thọ thời điểm, nó cự tuyệt đâu, còn muốn cho ta tẩy não nói cái gì sinh tử luân hồi. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Rõ ràng chính nó đều có thể một mực sống sót. Cuối cùng, nếu như ta chết, ngàn vạn không nên nghĩ không ra a. Như thế, dù cho ngươi đến minh giới cái gì theo giúp ta, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Chờ ngươi thọ hết chết già lại đến đi. Dù sao cũng liền mấy chục năm, chúng ta chẳng phải liền có thể tại gặp nhau sao? Ngươi nữ vương, Mia, Ikkyo yên lặng gật đầu nghe. Sau khi nghe xong thứ nhất cảm tưởng, liền là cầm lấy nắm đấm bạo tẩu một trận đại thần. Thế nhưng, Ikkyo nhìn một chút mình nắm đấm, lại nhìn một chút đại thần đỉnh đầu kim cương, Cuối cùng, Ikkyo nắm chặt lên đại thần loại này giống như râu ria tóc trắng. Không ngừng mà rát, a đau đau đau, mau buông tay, mau buông tay. Đại thần thống khổ dùng telepathy kêu, nhưng mà Ikkyo không nhìn, thẳng đến nắm chặt một hồi lâu về sau, mới đưa đại thần ném ra. Không có cách, đại thần phiên dịch liền phiên dịch đi, còn hết lần này tới lần khác muốn bắt chước một cái ngữ khí. Cũng không nghĩ một chút thanh âm của nó cùng mia thanh âm có thể giống nhau sao. Nhất là đang nói đến DNC nữ vương thời điểm, còn do dự nửa ngày, mới tại Ikkyo ánh mắt uy hiếp hạ kể xong. Cái kia bốn cái bản nguyên xem ra đúng là mia tìm tới làm thù lao hoặc là lễ vật lưu lại, hiện tại hoàn hảo, không phải khó khăn nhất tình huống. Mia không có chết đi, chỉ là tình huống cũng không tốt a. Sinh mệnh sói mòn nghiêm trọng không cách nào thức tỉnh, Ikkyo cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc trước Mewtwo liền không có cách, chỉ có thể thi lấy Mew tới cứu. Hiện tại, có lẽ thật chỉ có theo Mia nói tới như thế, đi tìm Sunnier. Thế nhưng, Sunnier thật sẽ hỗ trợ? Nếu như sẽ, vì cái gì trước kia không giúp Mia trì hoãn tuổi thọ đâu? Về phần cưỡng ép để Sunnier hỗ trợ, Ikkyo còn không có cái này tự tin. Sunnier thực lực, khẳng định không phải Ikkyo bây giờ có thể nghĩ cách. Bất quá, bất kể như thế nào đều muốn đi thử một chút. Nếu như Sunnier không giúp đỡ, vậy thì chờ thực lực đầy đủ, cưỡng ép để nó hỗ trợ. Ikkyo có cái kia tự tin sớm tối siêu việt bọn chúng những này siêu thần thú. Về phần làm sao tìm được Sunnier, cái này giống như xác thực rất đơn giản. Ikkyo nhớ kỹ DNC có thể cảm nhận được Sunnier lưu lại yêu tinh khí tức. Đến lúc đó liền có thể truy tung mà đi. Chỉ là, không nghĩ tới vẫn là muốn cùng nguyên tắc đi tìm Sunnier a. Nhưng vào lúc này, DNC hấp thu xong về sau, nhìn một chút mình hai tay, liền xoay người đối Ikkyo cúi người chào nói, xác thực cảm giác lực lượng mạnh lên nữa nha. Như vậy, người xấu tiên sinh, xin cho ta ở đây cảm tạ một cái. Đại thần gặp đây, vội vàng tiếng súng nói ra, úc, công chúa điện hạ, còn xin lập tức dựng dục ra thần thánh kim cương. Diamond Domain không thể không có thần thánh kim cương. Ta hiểu được, ta làm, ta sẽ làm. DNC gật đầu một cái nói lấy, liền đi tới vách đá, duỗi ra hai tay. Ikkyo gặp này nhíu nhíu mày, cũng không có đi ngăn cản. Sau đó phải đi tìm Sunnier, cũng không nhất thời vội vã. Có DNC tại, Sunnier nhất định có thể tìm tới. Với lại, so với tìm tới Sunnier, còn không bằng nhiều quan tâm nhiều hơn hạ như thế nào để Sunnier hỗ trợ. Sau đó, DNC hai tay ở giữa ngưng tụ một đạo phấn mang, dần dần hóa thành một đạo màu hồng Diamond Storm. Mà tại cái kia phong bạo bên trong, một viên to lớn màu hồng kim cương dần dần hiện lên hình. Không bao lâu, cái kia màu hồng kim cương triệt để thành hình, cứ như vậy tung bay đến cái hố ở giữa, tản mát ra quang mang liên tiếp đến thủy tinh bên trên. Lần này, cũng lần nữa để thủy tinh tản mát ra quang mang, chiếu sáng cả Diamond Domain. Úp, Kamirei cùng ca binh nhóm cả đám đều lên tiếng kinh hô. Ikkyo ngược lại là khiêu mi nhìn xem, không nghĩ tới, DNC không có mega tiến hóa, liền có thể làm được. Như thế xem ra, cái kia vô tận kim cương vẫn rất ra sức. Hệ thống, quét hình, DNC, thực lực 70 cấp. Không nghĩ tới a, hấp thu xong về sau, thế mà thẳng tới thiên vương cấp. Thật sự là không tệ a. Tốt, đã hoàn thành, như vậy thì nên theo ta đi. Ikkyo nói xong, đối DNC vẫy vẫy tay. Nặc triệu, không thể. Diamond Domain không thể không có công chúa điện hạ. Đại thần lập tức tiếng súng nói ra. Ikkyo không có phản ứng đại thần, vẫn bình tĩnh nhìn DNC. Nhưng là Mewtwo lại vươn tay, nhắm ngay những cái kia ca binh nhóm. Tựa hồ liền đang chờ lấy Ikkyo ra lệnh một tiếng. DNC nhìn xem đại thần, nhìn xem ca binh nhóm, nhìn xem thần thánh kim cương, nhìn xem Mewtwo, cuối cùng nhìn xem Ikkyo nói ra, ta hiểu được, ta sẽ cùng người xấu tiên sinh đi, còn xin người xấu tiên sinh không nên thương tổn các con dân của ta. Công chúa điện hạ, ngươi đang nói cái gì? Đại thần lập tức cả kinh kêu lên. DNC lại lắc đầu nói ra, Diamond Domain chỉ cần ủng có thần thánh kim cương như vậy đủ rồi. Ta sẽ ở thần thánh kim cương lực lượng hao hết trước trở về làm tiếp một viên. Người xấu tiên sinh sẽ đáp ứng ta à? À, đương nhiên, nếu như ta tâm tình tốt lời nói. Đại thần, người cũng nghe đến người xấu tiên sinh nói lời. Cho nên, yên tâm đi, Diamond Domain không có việc gì. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.